hư không vỡ ra, kình khí tận trời, một cổ so với trước còn đáng sợ hơn ở trên mấy lần lực lượng, đột nhiên hàng lâm thần hồn đan chủ trước người. Thần hồn đan chủ kinh hãi, vội vàng ra tay ngăn cản, oanh ầm một tiếng, hư không lớn bạo, liền thấy thần hồn đan chủ dưới một quyền này, thân hình chợt lui ra ở trên phạm vi trăm trượng, khí sắc đột nhiên thay đổi trắng bệch, tay phải mơ hồ có chút run rẩy. Một quyền dưới, hắn dĩ nhiên thụ thương. Cái gì, nơi xa tất cả mọi người ngốc ra. Tần Trần bị vạn vật tứ phương đỉnh luyện hóa lâu như vậy, chẳng những không có bị luyện chết, làm sao ngược lại trở nên mạnh mẽ. Một quyền dưới, liền thần hồn đan chủ đều bị đánh lui. Ngươi tự tìm cái chết, thần hồn đan chủ vừa kinh vừa sợ, ánh mắt của hắn phát lạnh, một cổ vô hình lực lượng dung nhập vào vạn vật tứ phương đỉnh trong, hướng về phía Tần Trần chợt đánh tới. Khách trương.